Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bỏ qua, nhưng vấn đề là nếu đối phương một lần nữa nhập chủ thần vương cung, thì trong những năm tháng dài đằng đẵng về sau, nhà giàu ở vương thành chắc chắn sẽ bị thanh lọc lại. Kẻ thượng vị nào có thể rộng lượng giữ lại những nhà giàu từng phản bội mình? Cho dù bản thân kẻ thượng vị không để tâm, nhưng những người bên cạnh hắn cũng sẽ vì vương mà lo liệu. Từng có chuyện Đoan Mộc Hoàng Khải ở Tây Châu, có một quan lại nhỏ không cẩn thận đụng vào xe ngựa của đế vương, chỉ là không để ý thôi. Kết quả là lúc đó Đoan Mộc Hoàng Khải còn chưa ngang ngược như bây giờ, cũng không để trong lòng. Nhưng khách khanh dưới trướng hắn lại tịch thu tài sản và giết cả nhà quan lại đó. Đây chính là quyền thế. Quyền thế là nhân tâm hiểm ác nhất trên thế giới này. Cho nên, các gia chủ trong Đào Hoa hội quán có chút run sợ, bọn họ sợ hãi. Lữ Thụ chính là người có thể chiến đấu cho vị trí thần vương trong lữ trụ này, đây đã là sự thật không thể nghi ngờ. Tuy nhiên, lúc này, suy nghĩ của các vương học gia lại khác với nhà giàu. Đã Lữ Thụ là thần vương, vậy Lữ Thụ phát những cuốn sách này làm gì? Hơn nữa, nếu Lữ Thụ là thần vương, thì việc phát những cuốn sách này, tính chân thực bên trong. Đơn giản là suy nghĩ kỹ càng khiến người ta cực kỳ sợ hãi. Lúc này, đột nhiên có một vị lão vương học gia quỳ xuống đất hô to, thần vương có thể thừa nhận mình sao chép, đơn giản chính là hóa thân của dũng khí. Người bình thường ai dám thừa nhận sai lầm của mình. Nhưng thần vương lão nhân gia không chỉ dũng cảm thừa nhận, hơn nữa còn muốn chiêu cáo thiên hạ sai lầm của mình. Ngài thật là một đời minh chủ. Lữ Thụ ngây người nhìn cái nịnh hót này, ta mẹ nó. Thật sự, là hắn đánh giá thấp khả năng vuốt mông ngựa của những người làm công tác văn hóa này, mắt thấy tín ngưỡng của mình sụp đổ cũng không quan tâm. Vậy mà vẫn phải cứng rắn vỗ mông ngựa cho bằng được. Nếu để bọn họ ra ngoài tuyên truyền một trận, chẳng phải toàn bộ lữ trụ lại dấy lên một làn sóng ca tụng công đức sao? Lữ Thụ tại sao lại phát sách cho bọn họ? Là vì để họ thừa nhận sai lầm sao chép sao? Không đúng. Hắn là hy vọng những vương học gia này ra ngoài mắng mình mới đúng chứ. Lữ Thụ đen mặt nói, ta cả đời ghét nhất người khác vuốt mông ta rồi. Trong Đào Hoa hội quán hoàn toàn yên tĩnh. Ban đầu mọi người còn chuẩn bị đi theo vuốt mông ngựa. Kết quả Lữ Thụ nói câu này ngược lại khiến họ có chút không biết làm sao. Thế là, trong sự tĩnh lặng này, Lý Hắc Thắn đột nhiên lẩm bẩm nói, không phải thật thích người khác vuốt mông ngựa sao? Lữ Thụ, Lý Hắc Thắn ngươi đi ra ngoài cho ta. Lúc này, hai mắt các vương học gia sáng lên. Hóa ra đại vương chỉ nói ngoài miệng thôi à? Người trắng hán như tháp đen này rõ ràng là tâm phúc của Lữ Thụ, tâm phúc nói nhỏ ra đồ vật còn có thể là giả. Chuyện này khiến tâm lý mọi người thoải mái. Kẻ thượng vị ngoài miệng có thể nói những điều ngược lại. Ngươi mà coi những điều nói ngược là sự thật thì ngươi chính là kẻ ngu. Dù sao Lữ Thụ không thể thừa nhận mình thích nghe người ta vuốt mông ngựa chứ. Ai sẽ thừa nhận mình thích nghe người khác vuốt mông ngựa đâu. Thế là, các vương học gia trong Đào Hoa hội quán lập tức lại quỳ xuống một lượt. Đại vương thật là một đời minh chủ. Từng vương học gia vừa nãy còn nói muốn lấy bút làm vũ khí chống lại Lữ Thụ. Kết quả bây giờ từng người còn kém viết ba chữ cầu sinh dục lên mặt. Lữ Thụ lập tức muốn giết chết Lý Hắc Thán. Hắn cảm thấy Lý Hắc Thán sống đến lớn như vậy thật sự là may mắn. Đột nhiên, Lữ Tiểu Ngư nói, nhốt hết bọn họ lại, sau đó phát sách cho bách tính Vương Thành. Mặc dù không có vương học gia thì tin đồn sẽ chậm một chút, nhưng dù sao cũng tốt hơn thả họ ra ngoài vuốt mông ngựa. Mặc dù Lữ Tiểu Ngư, đến giờ vẫn chưa biết rõ Lữ Thụ làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì, nhưng đã Lữ Thụ muốn làm, thì nàng sẽ giúp Lữ Thụ làm. 10 phút sau, trên thế giới này biến mất một nhóm lớn vương học gia đỉnh cấp. Tuy nhiên, việc vương học gia biến mất dường như không ảnh hưởng gì đến thế giới lữ trụ này. Bách tính vẫn ăn thì ăn, ngủ thì ngủ. Lữ Thụ đứng giữa Đào Hoa hội quán nhìn các gia chủ nhà giàu trước mặt. Trong 10 phút này, các gia chủ nhà giàu vẫn phủ phục trên mặt đất, thậm chí không dám ngẩng đầu. Có hai vị gia chủ tuổi tác lớn như cha của Tôn Tu Văn. Thân thể run rẩy đó khiến người ta cảm giác chỉ vài phút nữa là cần thay gia chủ mới. Tuy nhiên, nếu họ không quỳ xuống, có lẽ còn không cần thay gia chủ, mà là thay đổi cả gia tộc. Lữ Thụ phong khinh vân đạm nói. Các ngươi có biết 23 năm trước và 18 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Gia chủ họ Tống đắng chát nói, tội thần bọn người không có tư cách tham dự chuyện như vậy. Thực ra Lữ Thụ cũng chỉ thuận miệng hỏi. Trong suy nghĩ của hắn, đám người này quả thực không có tư cách tham dự. Lữ Thụ cũng không nghĩ sẽ nhận được câu trả lời nào từ những người này. Lữ Thụ nhấc chân đi. Ngự Long Ban Trực lập tức chuyển động, âm thanh khôi giáp lạnh lẽo. Các gia chủ vẫn phủ phục trên mặt đất, không dám động đậy. Mãi đến khi tiếng bước chân đi xa mới có người dám ngẩng đầu. Họ có cảm giác vui sướng khi sống sót sau kiếp nạn, chúng ta có phải không sao rồi không? Làm sao có thể không sao? Gia chủ họ Tống cười khổ nói, ngươi cho rằng hắn giữ lại chúng ta làm gì? Trước đó chúng ta là bia đỡ đạn, bây giờ cũng không phải sao. Đám vương học gia kia bị Lữ Thụ đụng một cái liền bỗng nhiên bốc hơi khỏi nhân gian, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện trên đời. Theo lý mà nói, việc Lữ Thụ muốn những gia chủ nhà giàu này biến mất cũng dễ dàng như thế, nhưng sao hắn không làm? Mọi người đều hiểu trận đại chiến tại Lữ Trụ căng thẳng cỡ nào, ai dám đoán trước sẽ chết bao nhiêu người. Chẳng phải vẫn cần các gia chủ giàu có ở Vương Thành ra làm bia đỡ đạn sao? Hơn nữa, họ nhận được tin tức Tôn Tu Văn sau khi có Tây Châu, không vội vàng thu nạp quan lại mà đang dốc sức tập hợp quân sĩ và lương thảo, ít ngày nữa sẽ tiến về Vương Thành. Tin tức này khiến các gia chủ giàu có khác kinh ngạc, bởi họ nhìn thấy quyết tâm bám chặt lấy Lữ Thụ của Tôn Tu Văn. Vừa mới giành được Tây Châu lại chẳng hưởng thụ quyền lực, mà lập tức chỉnh đốn quân vụ để đến Vương Thành chuẩn bị chiến tranh. Đây là thực sự muốn gắn mình vào cỗ xe chiến của Lữ Thụ, các gia chủ nhà giàu còn muốn né tránh, còn Tôn Tu Văn lại sợ mình bị bỏ lại phía sau, thái độ hoàn toàn khác biệt. Phải nói, thái độ này của Tôn Tu Văn đã có, cho dù quân Tây Châu không có tác dụng lớn, trận chiến này chỉ cần Lữ Thụ thắng lợi, thì vị trí thiên đế của Tôn Tu Văn chắc chắn vững vàng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây mới là tư duy của quyền thần, bỏ qua bản thân chẳng khác nào trao quyền lực cho người khác. Nghĩ đến đây, các gia chủ giàu có cảm thấy Tôn Tu Văn lên làm Tây Phương Thiên Đế quả là có nguyên nhân. Còn họ thì sao? Chỉ có thể bị trói trên cỗ xe chiến này mà trôi dạt, họ thậm chí có thể tưởng tượng được, dù họ không muốn lên xe, quân Tây Châu của Tôn Tu Văn đuổi tới sau cũng sẽ luôn khống chế họ trong tay. Nhưng họ làm sao được, không còn đường lui rồi. Họ thậm chí không hiểu Lữ Thụ làm sao có thể nắm rõ hành động của họ, chính xác đến vậy. Họ cũng không biết Tiếu Minh Trạch, một tên lính quèn chẳng đáng chú ý, lại đóng vai trò cực lớn trong vòng này. Tiếu Minh Trạch trong mắt họ là gì? Chẳng qua là một trưởng quỹ sòng bạc mà thôi, kẻ thấp hèn. Nhưng ai ngờ Tiếu Minh Trạch lại bí mật gây dựng nhiều thế lực đến thế, nhiều đến mức có thể phản công nhà giàu. Toàn Vương Thành chỉ có một trưởng quỹ sòng bạc to gan như vậy, kết quả lại bị Lữ Thụ gặp được, chuyện này sao có lý lẽ gì? Chỉ có điều, trong chuyện tưởng chừng ngẫu nhiên này lại tồn tại một sự tất yếu. Nếu Tiếu Minh Trạch không phải người có dã tâm và năng lực, hắn sợ rằng sẽ như các trưởng quỹ khác, cam tâm làm một trưởng quỹ là đủ rồi. Nào dám dùng đồ trong kho tư khố của chủ gia để giúp Lữ Thụ. Hiện tại, các gia chủ giàu có một nỗi sợ hãi không tên. Dường như mọi thứ đều nằm trong tay Lữ Thụ, khiến họ hoàn toàn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rất nhiều người cho rằng khi đến thời khắc nguy nan nhất định sẽ có khí phách thả gãy, chứ không chịu cong. Nhưng khi thực sự đến lúc đó, những lời nói thường ngày hoàn toàn quên sạch. Trong lòng chỉ nghĩ đến bốn chữ còn sống là tốt. Ngự Long Ban Trực đi theo Lữ Thụ, chỉ có điều hơi kỳ lạ là nội điện trực đều có Liệt Hỏa Vân Câu, kết quả Lữ Thụ vẫn phải đi trước, điều này có vẻ hơi thiếu khí phái. Lữ Thụ nghĩ nghĩ rồi thả một con Liệt Hỏa Vân Câu mới từ tinh đồ, kết quả chưa kịp ngồi lên thì con Liệt Hỏa Vân Câu kia lại hoảng hốt tránh né và nói, đừng đẩy lão tử. Lữ Thụ, à, hóa ra là ngươi à. Nói rồi Lữ Thụ lại nhét Lục Thanh Không vào tinh đồ, lúc này hắn mới nhớ ra trong con Liệt Hỏa Vân Câu này còn có một con ngựa bị đoạt xá. Trương Vệ Vũ và những người khác thì rất hiểu chuyện, thấy tình huống xấu hổ này liền xuống ngựa đi bộ cùng Lữ Thụ, cứ thế đi thẳng, Vương Thành lớn đến mức không có ai dám thăm dò họ. Bách tính và quý tộc Vương Thành chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa nặng nề, họ nhận ra hướng đi của Ngự Long Ban Trực chính là Thần Vương Cung. Một số người không nhịn được tò mò, gần đây Vương Thành đồn rằng Thần Vương Cung thực ra đã vô chủ nhiều năm, nhưng chuyện thánh chỉ tái hiện lại khiến mọi người không thể xác định sự thật. Giờ đây Lữ Thụ và những người khác lại thẳng tiến đến Thần Vương Cung, mọi người đều đoán đây sẽ là một trận đại chiến, hay là chứng kiến trong Thần Vương Cung thật sự không có ai. Phía sau Trương Vệ Vũ, Lý Hắc Thán và những người khác ôm một chồng sách, đến nhà nào thì ném một cuốn. Bách tính nghe tiếng giấy, chờ Ngự Long Ban Trực, đi qua liền không nhịn được mở cửa lấy sách vào yên tĩnh xem xét, kết quả nét mặt của họ và nhóm vương học gia ban đầu không sai biệt. Thời khắc quan trọng thế này, phát những sách này làm gì chứ? Chỉ có điều bây giờ không kịp suy nghĩ những điều này nữa. Họ đã bị nội dung trong sách làm chấn động rồi. Bao năm nay mọi người tin tưởng hình tượng văn thánh của lão thần vương, trong khoảnh khắc bắt đầu sụp đổ. Khi Lữ Thụ cảm nhận được giá trị tâm tình tiêu cực bắt đầu tăng lên, mới cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, còn lại nhiều giá trị tâm tình tiêu cực như vậy, thật là rất khó làm rồi a. Ngự Long Ban Trực giống như tuần tra lãnh địa, từ Hoa Đào Hội Quán đi thẳng đến Thần Vương Cung, khí thế chói lọi. Lần trước họ vội vàng đến, lại vội vàng đi, tổng thể có vẻ hơi chật vật. Còn lần này, Lữ Thụ ước gì có người đột nhiên đứng ra nói muốn giết hắn, nói như vậy không chừng hắn còn có thể tìm được nhiều manh mối hơn. Đáng tiếc, cho đến khi họ đi đến trước Thần Vương Cung, thậm chí không ai dám phát ra tiếng thở. Lữ Thụ đứng trước Thần Vương Cung im lặng cười lên, ngay sau đó đẩy tung cánh cửa lớn Thần Vương Cung, cánh cửa cao đủ mấy người không biết bao lâu chưa mở, khi Lữ Thụ đẩy nó, cánh cửa chậm rãi mở ra tiếng kéo kẹt, thậm chí cách vài dặm vẫn còn nghe thấy. Những người chờ đợi khoảnh khắc này, trái tim trong lồng ngực tựa như bị người bóp chặt, sau đó nói bắt đầu. Cánh cửa lớn thần vương cung cuối cùng đã bị người mở ra, đôi khi người đi đường vương thành đi qua đó, nhìn thấy đồng mão trên cửa cung cũng bắt đầu rỉ sét, bên trong lại từ đầu đến cuối không có động tĩnh, tòa thần vương cung to lớn kia tựa như một hòn đảo hoang to lớn, không ai dám đến gần, cũng không ai biết bên trong xảy ra chuyện gì. Lữ Thụ bước vào, lúc này cuối cùng có bách tính vương thành không nhịn được từ trong nhà đi ra, họ phát hiện Ngự Long Ban Trực thực ra không lạm sát kẻ vô tội, thế là từ từ tiến lại gần muốn xem rốt cuộc. Có người sau này sẽ cảm thấy lá gan mình quá lớn, nhưng dưới thời khắc này, lòng hiếu kỳ dường như có thể chiến thắng tất cả. Họ đứng từ xa nhìn, vừa hay nhìn thấy thiếu niên kia, như mặt trăng được quần tinh vây quanh đứng ở trước nhất đội giáp sĩ Ngự Long Ban Trực. Đối phương nhìn vào bên trong thần vương cung, cách một cánh cửa đã mở ra tựa như đang giằng co với một ý chí hư vô. Đối với bách tính vương thành, thiếu niên quay lưng về phía họ, hướng về phía thần vương cung đột nhiên có một loại khí tức quen thuộc. Giống như đối phương cuối cùng đã trở về đúng hẹn, mà ở đây chẳng hề thay đổi. Lữ Thụ cất bước đi vào bên trong, mỗi bước đều đi rất vững, thân hình thẳng tắp. Trương Vệ Vũ và những nội điện trực khác nhìn bóng lưng này có chút tâm tình phức tạp, lúc trước họ đi Lữ Vương Sơn, đâu ngờ mình còn có ngày đồng hành cùng thiếu niên này một lần nữa quân lâm thiên hạ. Vương Thành yên tĩnh bỗng nhiên lại náo nhiệt lên, nhưng không ai lớn tiếng ồn ào. Tất cả đều lặng lẽ rời khỏi nhà, tụ tập gần thần vương cung, muốn xem rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra. Những năm gần đây, dân chúng Vương Thành thực sự rất nhớ lão thần vương. Nếu không, Vương học gia đã chẳng thể dựa vào thơ ca của thần vương mà được hưởng phú quý. Mặc dù 18 năm trước đã đổi vương mới, nhưng không hiểu sao, trong lòng mọi người, vị vương đích thực vẫn chỉ là Lữ Thần mà thôi. Có những người, có những việc, không thể thay thế. Lữ Thụ đi phía trước, lặng lẽ bước qua những mái ngói xám cao vút của thành cung. Trương Vệ Vũ cùng những người khác đi theo sau, giữ một khoảng cách nhất định. Nhìn bóng lưng Lữ Thụ, họ như trở về thời kỳ huy hoàng nhất của mình. Mặc dù Vũ Vệ Quân đã đổi tên thành Ngự Long Ban Trực, nhưng những người thực sự trải qua giai đoạn đó, giờ chỉ còn lại nhóm nội điện trực của bọn họ và mấy chục người của Lưu Nghi Chiêu. Nhớ lại thời gian mọi người cùng trải qua trong tòa thần vương cung này, hốc mắt Trương Vệ Vũ bỗng đỏ hoe. May mắn là hắn không kéo mặt nạ xuống, nên không ai thấy được sự yếu mềm và xúc động của hắn lúc này. Mỗi nội điện trực đều đã đặt tay lên thiên hạ triều bên hông. Dân chúng vương thành bên ngoài chỉ có thể chân chân nhìn họ bước vào thần vương cung, sắp sửa tiến vào chính điện rộng lớn. Chàng thiếu niên từng đẩy dân cờ bạc vương thành vào Long Ẩn Hà, hôm nay muốn đăng cơ làm vương sao? Tất cả mọi người trong lòng đều kìm nén sự nghi hoặc lẫn phấn khởi. Sự mong chờ đối với lão thần vương, thậm chí khiến họ đột nhiên cảm thấy chuyện Lữ Thụ bước dân cờ bạc vào Long Ẩn Hà, thật ra cũng đáng yêu. Trước kia, dân chúng Lữ Châu rất thích lan truyền những chuyện thất đức thường ngày của lão thần vương. Gần mấy trăm năm qua, hình như lão thần vương cải trang đi tuần tra làm rất nhiều chuyện thất đức. Nhưng dân chúng không cảm thấy lão thần vương quá thất đức, sức mạnh của sự sùng bái lại khiến họ cảm thấy vị thần vương như vậy càng đáng yêu hơn. Còn bây giờ, họ hồi tưởng lại những chuyện thất đức Lữ Thụ đã làm, điều này không phải cùng một kiểu tính nết với lão thần vương sao? Nghĩ đến đây, trong lòng họ lại tin tưởng thêm mấy phần. Lữ Thụ nhận thấy sự căng thẳng của Trương Vệ Vũ, bước chân không dừng lại, cười nói, không cần căng thẳng, nếu kẻ giật dây đang chờ ta ở trong thần vương cung này. Vậy thì chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Đối phương sẽ không chọn nơi này làm chiến trường, nhất định sẽ chọn nơi họ có ưu thế nhất. Đây là phán đoán của Lữ Thụ. Kẻ giật dây sẽ ở lại thần vương cung này sao? Chắc chắn là không. Hắn trong lòng đã có phỏng đoán đại khái. Mặc dù chưa thể xác định cuối cùng ai đang quấy phá, nhưng có thể khẳng định là dù trong thần vương cung này có người, cũng sẽ không phải là chủ. Lữ Thụ bước lên 10 bậc trước chính điện. Hắn đã cảm nhận được năng lượng dao động bên trong. Có người, nhưng năng lượng dao động cũng chỉ ở cảnh giới đại tông sư mà thôi. Lữ Tiểu Ngư thử biến thần vương cung thành bụi đất, nhưng điều bất ngờ đã xảy ra. Thần vương cung này dường như được một loại pháp tắc lực lượng nào đó bảo vệ, Anthony căn bản không thể hóa giải được. Trên thực tế, qua nhiều năm như vậy, người duy nhất có thể phá hủy nửa tòa thần vương cung, cũng chỉ có chủ nhân Kiếm Lư, người cũng đã siêu thoát cảnh giới đại tông sư. Lữ Thụ đứng trước chính điện, cười nói với bên trong, giả thần giả quỷ, là ai dám giả truyền thánh chỉ? Bên trong bỗng có một giọng nói cười đáp, vì sao là giả truyền thánh chỉ? Thế giới này đã không còn vương thật rồi. Lữ Thụ bước vào chính điện, liền phát hiện người ngồi trên vương tọa bên trong, chỉ là một đoàn bóng đen. Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư quá quen thuộc với hình thái của bóng đen này. Đó là hồn phách ngưng tụ từ ám đồ. Điều này là điều họ không ngờ tới chút nào. Trong quan niệm của Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư, trên thế giới này hiện giờ chỉ còn tồn tại một tinh đồ và một ám đồ. Chủ nhân tinh đồ đời trước chính là Lão Thần Vương. Còn chủ nhân ám đồ đời trước, Lữ Lạc Nhi, đã sớm chuyển thế thành Cor. cho nên trên đời này hẳn không có ám đồ rồi. Vậy hồn phách này từ đâu mà đến? Lữ Thụ nhìn về phía Cor, hắn phát hiện Cor cũng đang nhíu mày suy nghĩ. Vấn đề này kỳ thực rất then chốt, bởi vì cho đến ngày nay Lữ Thụ vẫn không rõ rốt cuộc Cor vì sao chuyển thế. Theo Trương Vệ Vũ kể lại, 23 năm trước họ xâm nhập Thần Vương cung căn bản không thấy Lữ Lạc Nhi. Vậy Lữ Lạc Nhi chết vì điều gì? Và vì sao lão Thần Vương dường như phát điên trừng phạt nhiều người như vậy, cuối cùng còn để mình cũng bước vào luân hồi chi lộ? Lữ Thụ nhíu mày nhìn về phía bóng tối trên vương tọa, ngươi là ai? Hắn biết có người đang giáng lâm ý chí của mình thông qua hồn phách. Cho nên hồn phách này, kỳ thực chính là ý chí chiếu rọi của kẻ giật dây. Ta là ai có quan trọng sao? Hồn phách cười quỷ dị, chi bằng hỏi chính ngươi, ngươi là ai? Những lời này dường như đang nói ẩn ý, nhưng Lữ Thụ lại cười. Hắn căn bản không định tiếp lời đối phương, mà trực tiếp nói thẳng, ta là người đến kết thúc ngươi. Vậy phải xem ngươi có thực lực này hay không? Hồn phách cười nói, 18 năm trước ngươi không làm được, hiện tại ngươi cũng vẫn không làm được. Và ta chờ ngươi trở về, đã chờ 18 năm. Đã chờ 18 năm, vì sao không dám lộ diện thật sự? Lữ Thụ mỉm cười nói. Thời cơ chưa đến, bóng đen nói, ngươi cứ ở đây chờ. Ta sẽ tặng ngươi một món quà lớn. Ngươi không phải muốn cảm xúc tiêu cực sao? Ta sẽ tặng cho ngươi. Lữ Thụ trầm mặc. Đây là lần đầu tiên có người khi đối mặt với hắn lại nói ra loại chuyện như cảm xúc tiêu cực. Từ trước đến nay, dù là người thân cận nhất của lão thần vương cũng không biết bí mật này. Có người đoán lão thần vương có thể dùng giết chóc để đổi lấy sức mạnh, cũng có người đoán lão thần vương có thể dùng sợ hãi đổi lấy sức mạnh, nhưng họ đều đoán sai. Bởi vì những người đó nghĩ quá phiến diện. Lữ Thụ có thể hấp thu là tất cả cảm xúc tiêu cực, lo lắng, căng thẳng, phẫn nộ, u sầu, bi thương, thống khổ, vân vân. Không có hình thái, hết thảy đều có thể. Còn người trước mặt này là người duy nhất nói chính xác khái niệm cảm xúc tiêu cực, cho nên cũng là người hiểu rõ nhất Lữ Thụ tu luyện như thế nào. Vì sao đối phương lại biết nhiều như vậy? Đây mới là chân tướng Lữ Thụ muốn biết. Trên đời này, người hiểu rõ mình nhất hẳn là ai? Là cha mẹ sao? Không phải, mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái trong cuộc sống nằm ở chỗ cha mẹ không thực sự hiểu rõ con cái. Là bạn đời sao? Cũng không phải. Mặc dù cùng nhau vượt qua hoạn nạn, nhưng họ cũng có thể cá về nước, quên đi chuyện trên bờ. Vậy người hiểu rõ mình nhất là ai? Kỳ thực chính là bản thân mình. Trong lòng Lữ Thụ bỗng có loại giác ngộ. Hắn từng nghĩ đến một chuyện, nếu lão thần vương vô địch thiên hạ, vậy còn ai có thể giết chết hắn? Có thể giết chết hắn, dường như chỉ có chính hắn. Nhưng phía sau cái chết được cả thế giới chú mục này, còn ẩn giấu một bí mật khác. Ngay lúc này, Lữ Thụ đột nhiên cảm thấy Lữ Tiểu Ngư bên cạnh nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, dường như nhớ lại rất nhiều chuyện. Trước kia Lữ Tiểu Ngư từng cảm thấy Lữ Thụ làm mình tức giận, nhưng kỳ thật ở thời đại linh khí chưa khôi phục, Lữ Thụ không hề chọc giận nàng, mà là chọc giận người khác. Thế nhưng, sau khi linh khí khôi phục, Lữ Thụ ngay cả nàng cũng chọc tức, Lữ Thụ đã thay đổi rồi. Tuy không có gì to tát, nhưng Lữ Tiểu Ngư vẫn luôn không nghĩ ra Lữ Thụ rốt cuộc mưu đồ gì, làm sao lại ngày càng lún sâu trên con đường chọc giận người khác. Bao gồm cả lần này Lữ Thụ cố chấp muốn phá hủy hình tượng lão thần vương Văn Thánh. Bao gồm cả việc Lữ Thụ kiên quyết bắt Lý Hắc Thán và những người khác làm bài tập. Lữ Tiểu Ngư đôi khi vẫn tự hỏi, đây rốt cuộc là sự vặn vẹo của nhân tính, hay là sự suy đồi về đạo đức. Cho đến ngày nay, hồn phách trước mặt này, bỗng nhiên giống như đã giải đáp được nghi hoặc lớn nhất trong lòng Lữ Tiểu Ngư, khiến nàng hiểu ra bí mật của Lữ Thụ rốt cuộc là gì. Lữ Tiểu Ngư nhìn Lữ Thụ với vẻ mặt không thiện cảm, Lữ Thụ thì chửi ầm lên với hồn phách trên vương tọa, ngươi không được vu oan cho ta. Ta có vu oan cho ngươi hay không? Ngươi tự mình biết rõ nhất, hồn phách cười một cách quỷ dị. Tuy nhiên, món quà ta tặng cho ngươi, ngươi nhất định sẽ rất thích. Để những vương học gia đó giúp ngươi lừa lấy tâm tình tiêu cực vẫn quá chậm, tại sao không chọn phương thức trực tiếp nhất, ví dụ như giết chóc? Lữ Thụ nhìn thoáng qua khuôn mặt nhỏ nhắn đang đen lại của Lữ Tiểu Ngư, sau đó trầm ngâm 2 giây rồi nói, tâm tình tiêu cực là cái gì? Không thừa nhận cũng không sao. Hồn phách buông tay cười nói, ngươi thật sự không quá giống một vị vương. Có lẽ ngươi sống như một người bình thường ở tổ địa sẽ tốt hơn một chút. Quyết định sai lầm nhất của ngươi chính là quay trở lại đây để đối mặt với ta. Đối mặt với ngươi thì sao? Lữ Thụ lắc đầu. Đến giờ phút này, kỳ thực hắn đã hiểu rõ mình phải đối mặt với ai rồi. Lữ Thụ là một người rất giỏi giả vờ ngu ngốc. Sự khao khát một cuộc sống an nhàn và bình yên trong lòng khiến hắn luôn không muốn gánh vác thêm trách nhiệm. Nhiếp Đình muốn hắn làm Cửu Thiên La, hắn đã từ chối. Hắn đã đoán được thân phận của mình ngay lần đầu tiên đến Lữ Trụ, nhưng luôn cố gắng không tin hoặc quên đi những manh mối then chốt đó. Tại sao chỉ có hắn có thể thông qua cánh cửa bầu trời sao trên núi Trường Bạch, mà Trạch Mộng lại không được? Cánh cửa bầu trời sao đó là lối đi bí mật mà lão thần vương để lại để đi đến trái đất, vậy mà lại cho phép hắn đi qua, điều này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lữ Thụ luôn không muốn suy nghĩ về những điều này, bởi vì hắn cảm thấy mình có thể phớt lờ, có thể không quan tâm, có thể không quay trở lại. Cho nên hắn luôn coi mình là một người khách qua đường ở Lữ Trụ, ước nguyện lớn nhất là trở về địa cầu. Nhưng khi hắn phát hiện dù có trở về địa cầu cũng không thể tránh né, Lữ Thụ cuối cùng cũng nguyện ý mang theo tất cả át chủ bài và vũ khí đến đây, giết một trận long trời lở đất. Và bây giờ đối phương đã tự mình tiết lộ thân phận, người đứng sau hồn phách đó, kỳ thực chẳng qua là cái thứ hai của hắn. Hoặc nói chính xác hơn, là một lão thần vương khác, khi lão thần vương phát hiện những tội ác và giết chóc đã phạm phải bắt đầu khiến hắn không thể an tâm, tâm ma giống như một căn bệnh, ẩn sâu trong đáy lòng. Lữ Thụ không thể biết được câu chuyện năm xưa. Sở dĩ hắn muốn nhanh chóng thắp sáng toàn bộ tinh đồ tầng thứ 6, là để bắt trừ uế và hỏi cho ra lẽ. Lão thần vương có từng trải qua một lần tâm kiếp mộng cảnh không? Nếu cũng từng trải qua, vậy lần độ tâm kiếp này là thành công hay thất bại? Bây giờ Lữ Thụ phải đối mặt là lão thần vương hiểu hắn nhất. Chẳng trách kẻ giật dây này lại hiểu rõ mình như vậy. Và đối phương chờ đợi mình vượt qua cảnh giới đại tông sư, đại khái là đang chờ mình thắp sáng tầng thứ 6, để lấy thứ gì đó từ trên người mình. Nhưng không hiểu sao Lữ Thụ bỗng nhiên lại nhẹ nhàng thở ra. Hắn bình tĩnh nói, chẳng qua là một sợi ác niệm mà thôi, mười mấy năm trước bị vứt bỏ rồi không cam lòng à? Hồn phách giọng nói nhẹ nhàng nói, 18 năm trước ngươi cảm thấy đi lại một lần đường đời, những lỗi lầm đã phạm và những người đã giết sẽ tan thành mây khói, những tội nghiệp chôn giấu trong lòng ngươi cũng sẽ được xóa bỏ. Nhưng ngươi cho rằng mình đã chém đi ác niệm, chính mình sẽ sạch sẽ sao? Bây giờ ngươi một đường đánh tới, không phải là đang đi lại con đường cũ sao? Lẽ nào bây giờ ngươi có thể không thẹn với lương tâm sao? Lữ Thụ trầm mặc nhìn lấy hồn phách này, còn đối phương tiếp tục cười nói, từ bỏ đi, để ta chi phối mọi thứ của ngươi. Ngươi và ta chỉ thuộc về sự cô độc. Lữ Thụ lắc đầu nói, ta không cô độc. Không cần dãy dụa nữa, hồn phách nói. Lữ Thụ bình tĩnh nói, chuyện cũ trước đây ở chỗ ta đã sớm xóa bỏ. Ta đến Lữ Trụ chẳng qua là muốn giết ngươi mà thôi, vì thế ta đã giết rất nhiều người, nhưng ta không thẹn với lương tâm, bởi vì bọn họ đều muốn giết ta, chứ không giống như ngươi chỉ vì bản thân mạnh lên mà tạo ra sát nghiệt vô ích. Trước kia ta từng cho rằng mình sẽ rơi vào vực sâu. Ta đối mặt với thế giới lạnh lẽo đó, bắt đầu khiến bản thân trở nên ích kỷ, trở nên lạnh lùng. Dù có người chủ động tiếp cận cũng sẽ tránh né, nhưng ta cuối cùng không rơi vào vực sâu, bởi vì ngươi sợ là không ngờ tới. Ta đã sớm cảm nhận được điều ấm áp nhất trên thế giới này rồi. Lữ Thụ cười lên, cười rất rạng rỡ. Trong khoảng thời gian ở địa cầu, hắn từng vứt bỏ bản thân ra khỏi thế giới. Nhưng sự xuất hiện của Lữ Tiểu Ngư, Lý Huyền Nhất, Thiên La Địa Võng, Lưu Tu, Triệu Vĩnh Thần đều kéo hắn trở lại thế giới này. Đoan Mộc Hoàng Khải nói, người nhìn chằm chằm vào vực sâu, cuối cùng cũng sẽ biến thành vực sâu. Nhưng Lữ Tiểu Ngư lại nói, cho dù Lữ Thụ rơi vào vực sâu, nàng cũng sẽ kéo Lữ Thụ ra. Dù bản thân nàng đầy thương tích, dù nàng gãy xương đứt gân, cũng sẽ không buông tay. Điều mọi người đều không ngờ tới là khi Lữ Thần Tướng tự mình lần nữa đánh vào luân hồi, chủ nhân Kiếm Lư sẽ vì hắn mà bỏ qua tất cả, cùng hắn đi lại một lần đường đời, chỉ để xông pha trông gai trước mặt hắn, chỉ để khi hắn muốn lần nữa rơi vào vực sâu, kéo hắn ra ngoài. Ai có thể nghĩ tới Lữ Tiểu Ngư lại nguyện ý bỏ qua cuộc đời của chính mình, để thành toàn cho một đoạn tâm kiếp của Lữ Thụ. Ai có thể nghĩ tới Lữ Tiểu Ngư đã đặt bản mệnh kiếm chủ của mình vào tinh đồ của Lữ Thụ, chỉ để trở thành ám đồ của hắn trong thế giới này, vĩnh sinh làm bạn. Sức mạnh của hai chữ làm bạn đã vượt qua giới hạn của quy tắc và pháp tắc. Nàng thậm chí đã để sự ngang ngược tràn ngập trong lòng, đơn giản là nàng muốn thay Lữ Thụ giết người. Lữ Tiểu Ngư nói, Lữ Thụ không muốn giết người, nàng sẽ giết. Không phải vì bản thân nàng hiếu sát, mà là nàng biết rõ mấu chốt lớn nhất trong lần luân hồi này của Lữ Thụ ở đâu. Cho nên nàng nguyện ý gánh vác tất cả những điều này. Đây mới là điều mà cả thế giới đều chưa từng ngờ tới, sợ rằng ngay cả Lữ Thần chính mình cũng không ngờ tới. Cho nên Lữ Thụ nói hắn đã sớm cảm nhận được điều ấm áp nhất trên thế giới này rồi, đó là món bảo vật quý giá mà Lữ Tiểu Ngư đã tặng cho hắn với cái giá là mạng sống. Hồn phách trên vương tọa nói, đã vậy, vậy thì hãy đón nhận món quà ta tặng cho ngươi đi. Lữ Thụ cười nói, thứ ngươi muốn có được từ trên người ta rốt cuộc là cái gì đây, là mở ra tinh đồ từ tầng 6 trở lên à? Đại khái hỏa diễm là thứ then chốt nhất, bởi vì đã từng có người ý đồ cướp đi nó, nhưng đã thất bại. Lần sau gặp mặt, ta sẽ cảm ơn món quà của ngươi, sau đó giết chết ngươi. Giết chết ta. Hồn phách trên vương tọa cười nói, ngươi đã chọn con đường lương thiện thì nên hiểu, lương thiện làm sao thắng được sự tàn nhẫn. 18 năm trước ngươi rời xa tổ địa, lần này chưa chắc còn có vận may như vậy. Muốn lấy quà của ta, cũng phải xem ngươi có nhận được không. Nói rồi, hồn phách trên vương tọa ấy lại bắt đầu từ từ tiêu tán. Từ đầu đến cuối cũng không định ra tay với Lữ Thụ. Thực tế, một hồn phách động thủ ở đây, ai cũng chẳng chiếm được lợi lộc gì. Đối phương để hồn phách ở đây, chẳng qua chỉ muốn nói chuyện với Lữ Thụ, chứ không định gây chiến lúc này. Còn Lữ Thụ nhìn đối phương tiêu tán cũng chẳng có cử động gì. Hắn chỉ đang nghĩ xem món quà, mà đối phương luôn miệng nói muốn tặng mình rốt cuộc là gì. Chắc chắn là một lượng lớn giá trị cảm xúc tiêu cực, đủ để hắn thắp sáng tất cả giá trị cảm xúc tiêu cực của tầng thứ 6 tinh vân. Và đằng sau giá trị cảm xúc tiêu cực này, nhất định đại diện cho rất nhiều sinh mệnh con người. Trong lòng Lữ Thụ không hề có sự kinh hoàng. Hắn đang suy nghĩ, có lẽ đến lúc đó sẽ hiểu được trong lữ trụ này, rốt cuộc còn ai là kẻ thù của hắn. Đối phương muốn biến tòa vương thành này thành chiến trường sao? Lữ Thụ không quá chắc chắn. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Lương, Tôn Tu Văn khi nào có thể tới. Một tuần nữa, Lý Lương giải thích, hắn ở Tây Châu chỉnh đốn quân vụ cần một chút thời gian, nên chậm trễ lịch trình xuất phát. Tuy nhiên có thể xác định là hắn thực sự đang tranh thủ từng giây, không có nhị tâm. Lữ Thụ gật đầu. Tôn Tu Văn này đã đặt cược tất cả của Tôn gia vào tiền đồ của một vị thiên đế, sự quyết đoán lớn đến khó tưởng tượng. Chỉ có điều, bây giờ trong lữ trụ có tứ phương thiên đế, mà chỉ có một nhà bày rõ xe ngựa giúp mình, hơn nữa lại còn là Tây Châu bị đánh tàn phế. Tây Châu trải qua mấy lần đại chiến, Hắc Vũ quân thương vong gần như hết sạch. Số lượng người có thể kéo ra để tạo thành chiến lực cũng không nhiều. Dù Tôn Tu Văn liều lĩnh kéo hết thủ quân các thành trì Tây Châu đến, thì vẫn hơi giật gấu vá vai. Lữ Thụ nhìn về phía Dịch Tiềm, đã có tình báo chưa? Có, Thiên Đế Văn Tại Phủ ở Nam Châu đã hạ lệnh đại quân tập kết từ 3 tháng trước, chỉ là sau khi tập kết vẫn không có động tĩnh gì. Dịch Tiềm nói, không rõ hắn có tính toán gì. Lữ Thụ cau mày, hắn vẫn luôn tin tưởng Văn Tại Phủ, nhưng liệu Văn Tại Phủ tập kết đại quân sớm như vậy, có phải đã đoán được sẽ có trận chiến này không? Văn Tại Phủ là địch hay bạn? Ngự Phù Diêu lại là địch hay bạn? Hai châu còn lại đâu? Lữ Thụ hỏi. Hai châu còn lại rất yên tĩnh, dường như không có chuyện gì xảy ra. Dịch Tiềm hơi nghi hoặc nói, ở Bắc Châu mọi thứ đều bình thường, thương nhân buôn bán, dân thường trồng trọt, quý tộc sống phóng túng, phảng phất chiến sự trong lữ trụ chẳng liên quan gì đến họ. Điều này hơi bất thường. Đông Châu tuy nhiên cũng không có động thái triệu tập quân đội, nhưng bách tính và quý tộc trong cảnh nội đều đã có chút tâm trạng sợ hãi, bởi vì mọi người đều đồn rằng cuộc chiến tranh này sẽ quét sạch toàn bộ lữ trụ. Lữ Thụ trầm tư một lát, hai châu này quả thực có chút bất thường. Hắn nhìn về phía Dịch Tiềm, còn gì nữa không? Còn nữa, Ngự Phủ Diêu hôm qua vừa mới nạp thêm một số mỹ nữ vào cung, Dịch Tiềm đau răng nói. Đến lúc này rồi, vị nữ đế này vẫn còn làm loại chuyện này. Nhắc đến chuyện này, Lữ Thụ chợt như nghĩ ra điều gì. Hắn dặn dò, Đông Châu và Bắc Châu phải cẩn thận một chút, Ngự Phù Diêu không hề đơn giản như tưởng tượng, đừng để bị bề ngoài đánh lừa. Thực ra Lữ Thụ để Dịch Tiềm đi thăm dò những tin tình báo này, không phải là hắn lo lắng gì, hắn chỉ muốn biết đối thủ của mình rốt cuộc có những ai. Đáng tiếc là các huynh đệ tỷ muội của Thiên La Địa Võng không thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đến giúp, nếu không thì sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Chỉ có điều Lữ Thụ rất rõ ràng, tuy Thiên La Địa Võng rất nhiều người muốn giúp hắn, nhưng vì chức trách, họ không thể đến đây. Hơn nữa, dù Thiên La Địa Võng muốn đến thì Lữ Thụ cũng sẽ ngăn lại, bởi vì hắn không muốn những huynh đệ tỷ muội vô tội này mất mạng ở đây, vì chiến tranh. Lữ Thụ biết rõ Nhất Đình và Thạch Học Tấn nhất định sẽ tới. Bây giờ khoảng cách, đến lần mở ra thông đạo không gian tiếp theo chắc không còn mấy ngày nữa. Bên cạnh, Lữ Tiểu Ngư đột nhiên nói, Vương Thành quá lớn, không thích hợp phòng thủ, chúng ta không có nhiều binh lực như vậy. Lý Lương gật đầu nói, theo giọng điệu của đối phương, chúng ta chắc chắn sẽ đối mặt với một trận ác chiến, cho nên hoặc từ bỏ Vương Thành, hoặc tính toán khác. Tất cả mọi người nhìn về phía Lữ Thụ. Lữ Thụ suy nghĩ nói, đừng nhìn ta bây giờ không lập kế hoạch nữa rồi. Lý Lương, Lữ Tiểu Ngư, thấy Lữ Thụ đột nhiên có sự tự biết rõ như vậy, Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh nói, chúng ta không bỏ Vương Thành. Hắn muốn đến, chúng ta đi, vậy chẳng phải quá mất mặt sao? Thế này hơi mạo hiểm, chúng ta thực sự không có binh lực thụ ở đây, Lý Lương nói. Không sao, chúng ta ở trong tòa thành trì này, xây lại một tòa thành trì. Lữ Tiểu Ngư chắc chắn nói, hơn nữa, đối phương rất rõ tình hình của chúng ta, nói không chừng lúc này đang chờ đợi chúng ta rời khỏi, rơi vào bẫy dập của họ. Vương Thành rộng lớn vượt quá tưởng tượng. Thực ra, thành trì của Vương Thành trên mặt phòng ngự không có bao nhiêu ý nghĩa. Nếu kiên trì giữ vững mỗi mặt tường thành, thì chính là phân tán Ngự Long Ban Trực, tương đương tự đoạn căn cơ. Nhưng mà Lữ Tiểu Ngư đã nói không bỏ Vương Thành, vậy thì nhất định phải xây công sự phòng ngự khác, hơn nữa phải là độ cao tối thiểu có thể ngăn chặn cao thủ dưới nhị phẩm, ở bên ngoài. Lữ Thụ nhìn về phía Lữ Tiểu Ngư, có chắc không? Cứ giao cho một mình ta là được, Lữ Tiểu Ngư tự tin nói. Trong chiến tranh cổ đại trên địa cầu, Úng Thành là một thuật ngữ rất nổi tiếng, là một trong những thiết kế phòng ngự chính của thành trì cổ đại. có thể tăng cường phòng thủ của thành trì hoặc quan ải. Thủ quân xây dựng một thành nhỏ hình bán nguyệt hoặc hình vuông phía ngoài cửa thành, thuộc về một bộ phận của thành trì. Hai bên ống thành nối liền với tường thành, bố trí lầu quan sát, cửa áp, công sự trên mặt thành và các thiết kế phòng ngự khác. Cổng thành ống thành thường không nằm trên cùng một đường thẳng với cổng thành được bảo vệ, để phòng vũ khí tấn công như chùy công thành. Chỉ có điều lần này Lữ Tiểu Ngư muốn xây thành trung chi thành không phải là ống thành, bởi vì vương thành rộng lớn nên không thể liên kết với ngoại thành. Lữ Tiểu Ngư muốn làm chỉ là ở trong vương thành xây dựng lại một tòa thành trì đột ngột, từ mặt đất mọc lên, chống lại kẻ địch. Chuyện này đối với Anthony, người đã là đại tông sư cấp bậc, không phải là việc đặc biệt khó khăn, chỉ cần thời gian, hơn nữa Lữ Tiểu Ngư còn cần vật liệu kiên cố. Tòa thành trì này không cần quá lớn, đủ để Ngự Long Ban Trực và quân đội bạn phát huy là được. Lữ Thụ nhìn về phía Trương Vệ Vũ, dẫn những nhà giàu ở vương thành đến đây. Không lâu sau Trương Vệ Vũ liền áp giải gia chủ các nhà giàu đi vào thần vương cung. Một số gia chủ thậm chí lần đầu tiên bước vào cung điện này, nhưng họ căn bản không có tâm tư quan sát cách bài trí bên trong cung điện. Lữ Thụ nói, để gia nô của các ngươi đều hành động đi, tất cả vật liệu đá cứng xung quanh vương thành đều chuyển đến cho ta, sau đó. Ta muốn các ngươi xua tan bách tính vương thành, dùng gia nô của các ngươi đào long ẩn hà vào cho ta. Vương thành không có sông hộ thành, chỉ có một đầu long ẩn hà chảy qua, nhưng đây không phải vấn đề. Lữ Thụ muốn các nhà giàu đào kênh dẫn long ẩn hà vào vương thành. Chỉ cần phong tỏa khu vực ngoại thành và nội thành sẽ có sông hộ thành của riêng mình. Long ẩn hà có mực nước khá cao, từ trước đến nay chưa có ai nạo vét bùn đáy sông, dẫn đến lòng sông liên tục nâng cao. Đã từng có vài lần hạ lưu long ẩn hà vỡ đê đổi dòng, gây tai họa cho người dân hạ lưu. Việc này nếu xảy ra ở địa cầu chắc chắn đã được quản lý sớm, nhưng ở đây, mạng sống của người dân không đáng giá, không ai có ý định bỏ công sức quản lý đường thủy. Lúc này, các nhà giàu vương thành tuy mỗi nhà tổn thất 10.000 tinh nhuệ, nhưng mất mát này hoàn toàn có thể chấp nhận được. Không cần họ ra trận, trưởng quỹ và tiểu nhị các cửa hàng đều có thể đi đào kênh. Còn việc người dân vương thành có nguyện ý rời đi hay không, Lữ Thụ cảm thấy chỉ cần nói cho họ biết nơi đây sắp trở thành chiến trường chính, họ tự nhiên sẽ đi. Phần lớn cuộc di cư trong lịch sử loài người đều liên quan đến chiến tranh, không ai muốn trở thành cá trên thớt trong thành. Chỉ là các gia chủ nhà giàu vương thành nghe Lữ Thụ nói. Đều sửng sốt, ngài muốn sông hộ thành sao? Họ nghe Lữ Thụ nói đương nhiên biết Lữ Thụ muốn làm gì, nhưng vấn đề là thứ như sông hộ thành đã sớm bị thời gian đào thải rồi. Trước kia sông hộ thành có ý nghĩa đề phòng ngoại địch, thế nhưng sau khi văn minh tu hành phát triển, mọi người đều nhận ra ý nghĩa của sông hộ thành, đối với người tu hành không còn lớn nữa. Chiều rộng mặt sông hộ thành bình thường, người tu hành một bước là có thể vượt qua, như đi trên đất bằng. Nhưng mà Lữ Thụ sẽ không giải thích gì với họ, thứ hắn muốn không phải sông hộ thành, mà là một sân nhà. Thiên phú giác tỉnh và cấp bậc thực lực vĩnh viễn đồng hành, cho nên khi Lữ Thụ tấn thăng đại tông sư, thiên phú hệ nước của hắn cũng đồng dạng tấn thăng đến cấp bậc đại tông sư, hơn nữa dị năng giác tỉnh không sử dụng lực lượng tinh đồ, mà là giao tiếp với nguyên tố thiên địa. Nói cách khác, cho dù Lữ Thụ sử dụng dị năng hệ nước hết kiệt, cũng sẽ không ảnh hưởng đến lực lượng tinh đồ. Hiện tại mọi người đều đoán được đối phương sắp tiến công quy mô lớn. Lúc này nếu ở vương thành hình thành một vùng ngập nước, Lữ Thụ liền có nắm chắc dùng dị năng hệ nước cho đối phương một trận như tử. Không có sân nhà, vậy thì tạo ra một sân nhà đi. Lữ Thụ không phải người câu nệ tình thế. Lữ Thụ nhìn các gia chủ bình tĩnh nói, các ngươi đang hỏi ta vấn đề sao? Các gia chủ nhất thời câm như hến, chúng ta nhất định làm tốt việc này. Trong vòng 3 ngày nếu không hoàn thành, chúng ta xin dâng đầu đến gặp. Không cần dâng đầu đến gặp, Lữ Thụ cười vui vẻ nói, các ngươi cứ đợi ở thần vương cung này, để gia nô của các ngươi đi làm là tốt rồi. Dù sao các ngươi cũng là người có thân phận, sao có thể tự mình đi đào kênh? Các gia chủ sắc mặt khó coi, họ còn muốn tự mình đi giám sát bên ngoài, nhỡ đâu có chuyện gì xảy ra nói không chừng có thể thừa dịp loạn chạy trốn. Nhưng nhìn ý Lữ Thụ, họ nhất định phải ở trong thần vương cung này. Đến lúc đó nếu Ngự Long Ban Trực chiến bại, họ cũng phải cùng chết. Đã lên chiến xa, muốn tránh rất khó rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Các gia chủ vội vàng gọi đầy tớ đến sắp xếp công việc. Việc thứ nhất là san núi, việc thứ hai là đào kênh, việc thứ ba là giải tán người dân vương thành. Những việc này đều rất khó, nhưng các gia chủ nhà giàu có lòng nắm chắc, những việc này nhất định phải hoàn thành, nếu không tất cả mọi người phải chết. Chỉ là khi những chuyện này truyền đi, có một số tin tức bị sai lệch, người dân nghe nói Lữ Thụ muốn đào Long Ẩn Hà đến, lúc ấy liền chấn kinh, thần vương lão nhân ra ông ta bức dân cờ bạc xuống Long Ẩn Hà còn chưa đủ, còn muốn Thủy Yêm Vương Thành, ngâm tất cả mọi người vào Long Ẩn Hà sao? Ban đầu mọi người còn chưa thể xác định Lữ Thụ, có phải vị kia đã trở về hay không? Nhưng họ thấy các nhà giàu vương thành cúi đầu nghe theo Lữ Thụ, cũng dần dần tin rồi, ngoài miệng bắt đầu hô vang danh hiệu thần vương. Đầy tớ nhà giàu lúc này tâm tình rất không tốt, mau cút, trong vòng 3 ngày nếu không cút khỏi vương thành, thì chờ chết ở đây đi. Sắp đánh trận rồi, hiểu không? Lúc này người dân hiểu rồi, Vương Thành sắp có một trận đại chiến. Việc này không cần nhà giàu xua đuổi, bản thân họ lúc này liền thu dọn hành lý chạy đường. Nhất thời bên ngoài Vương Thành như bầy kiến chạy trốn, có thân thích thì đến nhà thân thích, không có thân thích thì ngủ ngoài trời dã ngoại cũng không dám ở lại bên trong Vương Thành nữa. Lữ Tiểu Ngư mang theo Anthony bận rộn tu kiến nội thành. Khi các gia chủ nhà giàu ở Thần Vương Cung nhìn ra ngoài, liền thấy từng bức tường thành đột nhiên mọc lên từ mặt đất, hơn nữa nhìn không giống như xây dựng qua loa. Từ khi Anthony tấn thăng Đại Tông Sư, Lữ Tiểu Ngư tìm Trung Ngọc Đường xin bản vẽ cứ điểm quan trọng. Nàng biết ngày này sớm muộn cũng sẽ đến, mà nàng có bản vẽ cứ điểm quan trọng và Anthony, liền có thể trong vòng 3 ngày kiến tạo một tòa thành trì vững như đồng. Thành trì này không có cửa lớn, hiện tại chỉ chừa một cái lỗ hổng cho người qua lại. Chờ đến khi kênh đào thông rồi sẽ đóng chặt hoàn toàn, ngăn dòng nước tràn vào nội thành. Đương nhiên, thành trì này tất nhiên không vững chắc như đám cuồng ma xây dựng cơ bản, thiết bị bên trong có thể nói hoàn toàn không có, nhưng chức năng phòng ngự thì đã có rồi. Cảnh tượng này xuất hiện trong mắt các gia chủ nhà giàu, đơn giản là quá thần kỳ rồi, hóa ra có thể xây dựng thành trì như thế. Cao thủ như thế nào mọi người đều gặp qua, nhưng trong Lữ Trụ thật không có cao thủ nào nguyện ý làm những việc xây dựng như thế này. Cho nên việc xây dựng thành trì trong Lữ Trụ đơn giản là trưng dụng khổ lực. Kỳ thực không trách họ kém hiểu biết, nói thật Lữ Thụ lần đầu tiên thấy đám cuồng ma xây dựng cơ bản chơi như vậy, cũng rất khiếp sợ. Trương Vệ Vũ hỏi Lữ Thụ bên cạnh, Đại Vương, chúng ta có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Lữ Thụ cười cười, chiến tranh nào có cái gì mấy thành chắc chắn, thắng chính là thắng, bại chính là bại. Chúng ta nhất định phải thắng. Lý Hắc Thán nghĩ nghĩ nói, Đại Vương, trước đây người cho chúng ta làm bài tập, chính là vì muốn chúng ta có tâm trạng tiêu cực. Đại Vương người quá tàn nhẫn rồi. Lời này Lữ Tiểu Ngư còn không hỏi, nhưng Lý Hắc Thán nào nhịn được. Lữ Thụ nhìn thẳng Lý Hắc Thán nói, Hắc Thán, người biết xa thân gần đánh có ý gì không? Cái này ta biết, Lý Hắc Thán mắt sáng lên, liên lạc với quốc gia ở xa, tiến công quốc gia ở gần. Lữ Thụ lắc đầu nói, xa thân gần đánh có ý là, người cách ta xa một chút ta còn có thể hòa nhã nói chuyện với ngươi, ngươi cách quá gần rồi, ta liền không nhịn được muốn công kích ngươi. Đến từ Lý Hắc Thán giá trị tâm trạng tiêu cực, cộng 666. Giải thích của Lữ Thụ, đối với Lý Hắc Thán hiếu học bây giờ, giống như mở ra một cánh cửa mới. Ngay tối ngày thứ hai, một đám người tu hành nhà giàu cuối cùng cũng đào thông kênh từ Long Ẩn Hà. Tiếng nước chảy xiết vang vọng trong Vương Thành, dòng nước tràn qua tất cả kiến trúc, cho đến khi Vương Thành biến thành một vùng ngập nước. Lữ Thụ luôn cảm giác mình như xem nhẹ điều gì đó, nhưng lại không nhớ ra đã bỏ sót điều gì, cho đến khi hắn thấy giá trị tâm trạng tiêu cực trong đài. Đến từ Khương Thúc Y giá trị tâm trạng tiêu cực, cộng 888. Đến từ Cố Lăng Phi giá trị tâm trạng tiêu cực, cộng 748. Đến từ Kiếm Lư quá yên tĩnh, dẫn đến Lữ Thụ quên mất cái gốc dạ Kiếm Lư này. Nghĩ đến địa thế Kiếm Lư, hiện tại chắc hẳn cũng bị ngập rồi. Mây mù bên ngoài Kiếm Lư nhìn lên có vẻ thần bí khó lường, nhưng là đệ tử Kiếm Lư, Lữ Thụ biết rõ đó chẳng qua là che đậy dò xét mà thôi, cũng không chống nước a. Long Ẩn Hà nước sông chảy ngược vô cùng hung mãnh, cái gọi là nước lửa vô tình, nước sông cũng không biết lấy ý chí con người làm chuyển dịch, chỉ cần nó có thể lấp đầy nơi nào, nó nhất định sẽ bao phủ nơi đó. Ngay cả các gia chủ nhà giàu trong Vương Thành, cũng chỉ có thể nhìn dòng lũ cuồn cuộn cuốn trôi cơ nghiệp nghìn năm của họ. Trước đây, thứ mà dân thường ngưỡng mộ nhất là những ngôi nhà giàu cửa đỏ tường cao, họ chỉ có thể sống trong những căn nhà nhỏ bé. Trong khi đó, những nhà giàu lại sở hữu những dinh thự lớn nhất, cảnh sắc đẹp nhất trong Vương Thành. Bên trong, sự tấp nập của người hầu đôi khi còn náo nhiệt hơn cả những con ngõ bên ngoài. Và hậu viện nhà giàu lại như một thế ngoại đào nguyên giữa chốn chợ búa ồn ào này. Chỉ là bây giờ không còn gì cả, đình đài lầu các đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, các gia chủ nhà giàu có thể làm gì? Đây là chiến tranh mà. Nhưng đúng lúc này, họ chợt thấy Lữ Thụ lướt sóng mà đi, hướng về một phương hướng kỳ lạ. Ban đầu mọi người còn tò mò Lữ Thụ muốn đi ra ngoài làm gì, kết quả giây lát sau có người phản ứng lại, đây chẳng phải là hướng Kiếm Lư sao? Họ ngẩng đầu lên, càng nhìn thấy trên trời có một thanh vân kiếm đang ngưng kết, giống hệt với lần trước chảm đoan Mộc Hoàng Khải. Lúc này Vương Thành đâu còn kẻ địch nào khác nữa, Kiếm Lư đại sư huynh đây rõ ràng là muốn chảm Lữ Thụ vân kiếm. Chỉ nghe Lữ Thụ đau buồn hô to, đều tại ta lơ là sơ suất mà, không ngờ lũ lụt lại xông vào Long Vương miếu. Lần này đi Kiếm Lư chỉ có một mình Lữ Thụ. Lý Hắc Thán đứng trên tường thành nội thành nhìn ra mặt biển mênh mông trước mặt, hắn bỗng suy nghĩ nói, Đại Vương cái bí này sao hơi giả vậy? Lữ Tiểu Ngư nhìn hắn một cái, Hắc Thán, ngươi có một đôi mắt tinh tường đấy, những người khác không đi theo Lữ Thụ, một phần là biết rõ Lữ Thụ dám đi như vậy chắc chắn không có việc gì. Quan hệ giữa Ngự Long Ban Trực và Kiếm Lư của họ vẫn tốt, mặc dù Đại Vương làm chuyện này có chút thất đức, nhưng không đến mức gây chết người. Mặt khác là, vương thành này có cấm chế cấm bay, họ cũng không cách nào bay ra ngoài qua sông Hộ Thành. Thật ra, Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư cuối cùng quyết định coi nơi này là chiến trường, cũng có ý định mượn dùng cấm chế này. Lữ Thụ xuyên qua vương thành, cái đại dương mênh mông này để đến trước cửa kiếm lư. Chào hỏi cũng không nói một tiếng liền xuyên vào trong sương mù. Lữ Thụ đi vào kiếm lư sau đó liếc nhìn Thanh Vân kiếm, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào trên bầu trời, rồi lại liếc nhìn những đệ tử kiếm lư đứng trên đỉnh nhà lá ướt sũng. Y phục của Cố Lăng Phi thì không ướt, nhưng con báo đen dưới chân nàng đã chìm trong nước rồi. Một người một báo đều lạnh lùng nhìn Lữ Thụ, nhưng đây đều chưa là gì cả, nhìn nước đã gần ngập qua nóc nhà, những đệ tử kiếm lư ngay cả chỗ tránh lũ cũng không có. Điều lúng túng nhất là vương thành cấm bay, mà kiếm lư lại nằm bên trong vương thành. Muốn bình thường thì những đệ tử kiếm lư này làm sao phải lo lắng chuyện lũ lụt, nhưng bây giờ khác rồi, họ không thể bay. Cố Lăng Phi nhìn chằm chằm Lữ Thụ, người biết rõ ngươi đang làm gì không? Lữ Thụ nói đùa xen vào, ta không nói là không cẩn thận mà, nhanh mở thành chống nước đi, nếu không ta sẽ bảo sư huynh bổ nát tòa nội thành của ngươi, mọi người ai cũng đừng hòng sống yên. Cố Lăng Phi giận dữ nói. Lữ Thụ nhìn giá trị cảm xúc tiêu cực tăng vù vù trong hậu trường. Lúc Cố Lăng Phi nói chuyện, hắn thậm chí còn chào hỏi mấy vị sư huynh sư tỷ quen biết. Những người này trước đây đều mua qua phương pháp kiếm linh ở chỗ Lữ Thụ, nên quan hệ coi như không tệ. Lữ Thụ nhìn về phía Cố Lăng Phi an ủi nói, ngươi nhìn là như thế này, tất cả mọi người là người một nhà, chúng ta có chuyện gì thì nói chuyện đàng hoàng được không? Cố Lăng Phi cười lạnh, người một nhà. Vậy ngươi nói xem phải làm sao bây giờ? Thế này, chúng ta đều lùi một bước, Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây nói ra, ta không mở thành nhường, ngươi cũng đừng đánh tòa thành của ta. Thế nào, Cố Lăng Phi ngây người nửa ngày, luôn cảm thấy việc lùi một bước này có gì đó không đúng. Đến từ Cố Lăng Phi phụ diện tâm tình giá trị, cộng 748. Chết đi. Cố Lăng Phi hoàn toàn nổi giận, ngươi có biết nhà lá tàng thư của kiếm lư ta còn đang ngập nước không? Sự quý giá của điển tịch trong đó ngươi khó lòng đánh giá được. Những sách vở này nếu có gì sơ sót, ta Cố Lăng Phi sẽ truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Lữ Thụ nghe vậy liền sáng mắt lên, à, già người nói cái này à, ha ha, ta nói ra người chắc chắn rất bất ngờ, sách trong nhà lá tàng thư của ngươi đều ở chỗ ta đây. Cố Lăng Phi. Đến từ Cố Lăng Phi phụ diện tâm tình giá trị, cộng 999. Lữ Thụ chợt phát hiện, sao sau khi mình nói xong, Cố Lăng Phi hình như càng tức giận hơn vậy. Đang suy nghĩ thì Lữ Thụ chợt né tránh một chút. Cố Lăng Phi đưa tay chính là một đạo kiếm cương khổng lồ nổ tung trên mặt nước, không đánh trúng Lữ Thụ, nhưng lại đánh cho những đệ tử kiếm lư, vốn đã chật vật suýt chút nữa rơi lại xuống nước. Cố Lăng Phi lạnh giọng nói, ta đã sớm cảm thấy không thích hợp, loại người như ngươi vào nhà lá tàng thư làm sao có thể đi ra tay không? Trộm điển tịch của kiếm lư ta, ngươi có biết phải trả giá thế nào không? Chuyện của người đọc sách sao có thể nói là trộm đâu? Lữ Thụ không vui rồi, ta đây chẳng phải là thay ngươi bảo quản sao? Nếu ta không thay ngươi bảo quản, lần này chẳng phải bị thủy tai rồi sao? Cố Lăng Phi suy nghĩ một chút, hình như là chuyện như vậy. Chỉ là nàng lập tức phản ứng lại điểm logic sai lầm ở đây, nước này chẳng phải do ngươi thả vào sao? Ha ha, thật sao? Lữ Thụ vội vàng chuyển chủ đề, ngươi nhìn xem chúng ta có nên chuyển tất cả đến chỗ nào đó trước không? Hậu sơn của các ngươi có thể ở được người không? Cố Lăng Phi nhìn chằm chằm Lữ Thụ, hậu sơn là cấm địa, ngay cả đệ tử kiếm lư cũng không được tùy tiện đặt chân. Vậy thì tốt quá rồi, Lữ Thụ vui vẻ cười nói, ngươi nhìn là thế này nhé, chỗ nội thành của chúng ta vẫn còn rộng lắm, hay là các ngươi chuyển sang đó tạm ở một thời gian ngắn. Cố Lăng Phi tức đến bật cười, thì ra là đánh chủ ý này, đây là ý tưởng của ngươi. Không không không, Lữ Thụ sao có thể gánh cái nồi này, là kế hoạch của Lữ Tiểu Ngư. Kết quả nói ra 3 chữ Lữ Tiểu Ngư, Cố Lăng Phi rõ ràng ngây người. Lữ Thụ nhìn thần sắc của nàng, trong lòng khẳng định Khương Thúc Y 8 phần là đã nói sự thật với vị đại quản gia kiếm lư này rồi. Lúc này, Trương Vệ Vũ nhìn về hướng kiếm lư vẫn có chút không yên lòng. Đại vương lẻ loi một mình đi qua không sao chứ? Đương nhiên không có việc gì, Lữ Tiểu Ngư không quan tâm nói ra. Nếu không ta vì sao lại kiến tạo nội thành thành quy mô lớn như vậy? Theo quy mô mà Lữ Tiểu Ngư kiến tạo tòa nội thành này, Ngự Long Ban trực đứng trên tường thành vẫn có vẻ hơi thưa thớt. Cho nên nói đội quân hơn 5.000 người thực ra là một cái pháo đài là tốt rồi. Tại sao Lữ Tiểu Ngư lại kiên trì muốn làm một tòa thành trì? Bởi vì nàng biết rõ người sẽ chiến đấu vai kề vai trong tòa thành này, không chỉ có Ngự Long Ban trực. Trương Vệ Vũ và những người khác hít vào một hơi khí lạnh, họ chợt phát hiện Lữ Tiểu Ngư trước mắt mới là người mưu tính sâu xa nhất, chỉ là vẫn còn điểm gì đó kỳ lạ. Trương Vệ Vũ quay đầu nhìn quy mô thành trì tò mò nói, ngài chờ người cũng không chỉ có kiếm lư như vậy chút đi. Trương Vệ Vũ là thống binh, nên chỉ cần tùy tiện nhìn 2 mắt là biết rõ thành trì này ít nhất có đủ 3-4 vạn người chiến đấu. Ngự Long Ban trực chỉ có hơn 5.000 người, kiếm lư cũng bất quá mới hơn 1000. Vậy Lữ Tiểu Ngư đang dự trữ vị trí cho ai? Trước đó Lữ Thụ đã nói sẽ không để Tây Châu quân cùng Nam Châu quân nhập nội thành, bởi vì dù cho Lữ Thụ vẫn tương đối tín nhiệm Văn Tại Phủ, dù cho Tôn Tu Văn biểu hiện rất tốt, Lữ Thụ vẫn không đặt vận mệnh của mình vào tay trực giác. Lữ Thụ biết rõ, nếu phán đoán của mình chính xác thì Văn Tại Phủ nhất định sẽ ra tay, nhưng đối phương lúc này còn chưa ra tay chứng tỏ Văn Tại Phủ hoàn toàn không có ý định tham gia thủ thành. Còn về phía Tôn Tu Văn, Lữ Thụ cảm thấy kỳ thực Tôn Tu Văn bản thân cũng không để tâm đến những Tây Châu quân này. Tôn Tu Văn, vị đại kiêu này vừa mới lên làm Tây Phương Thiên Đế, vị trí còn chưa vững đã vội vã đến đây không chỉ vì muốn thể hiện trước Lữ Thụ. Hắn mang theo Tây Châu quân, hiện tại có không ít người vẫn còn không phục. Tôn Tu Văn với cảnh giới đại tông sư, vội vàng đưa đám người này đến là bản thân buộc họ chịu chết. Lão già này phải hoàn thành cuộc thanh tẩy lớn trong Tây Châu. Sau trận chiến này, tất cả vị trí quan trọng trong Tây Châu sẽ thuộc về người của Tôn gia, từ nay về sau Tôn gia ở Tây Châu sẽ vững như bàn thạch. Đây mới thực sự là kẻ có tâm ngoan thủ lạt quyền mưu. Lữ Thụ tự nhận không bằng Tôn Tu Văn ở phương diện này. Lữ Tiểu Ngư nhìn Trương Vệ Vũ một chút, ta cũng không thể xác định mọi chuyện, nhưng chuẩn bị thì phải làm đủ. Trương Vệ Vũ gật đầu, hắn cảm thấy vị đại quản gia Lữ Tiểu Ngư này lên kế hoạch lúc nào cũng đáng tin hơn đại vương, chỉ cần đi theo là đúng rồi. Giờ này khắc này, Lữ Thụ vẫn đang chờ câu trả lời chắc chắn từ Kiếm Lư. Cố Lăng Phi mặt mày âm tình bất định, Lữ Thụ cười nói, người trong nhà chiến tranh, các ngươi có thể đứng nhìn không giúp đỡ sao? Cố Lăng Phi hỏi, ngươi từ đầu đã tính chúng ta Kiếm Lư vào rồi đúng không? Nụ cười của Lữ Thụ dần thu lại, hắn nghiêm mặt nói, ta không tính các ngươi vào, các ngươi liền có thể bàng quan sao? Đột nhiên, một tòa sơn phong lơ lửng trên trời bỗng hiển lộ ra, Khương Thúc Y mặc áo bào trắng rộng thùng thình bước xuống 10 bậc từ trên núi. Chúng ta theo ngươi vào nội thành đó. Đại sư huynh, chúng ta đơn giản vậy đã đồng ý hắn rồi. Cố Lăng Phi có chút không cam lòng. Khương Thúc Y ôn hòa cười buông tay nói, vậy chúng ta còn có thể làm sao? Hắn đã hại chết sư phụ, Cố Lăng Phi căm giận nói, chúng ta nên đi cướp sư phụ về, sau đó để hắn tự sinh tự diệt mới đúng. E rằng sư phụ sẽ không nghĩ như vậy, Khương Thúc Y lắc đầu. Mặc dù chuyện sư phụ biến thành một cô bé luôn cảm thấy kỳ lạ, nhưng sư phụ suy cho cùng vẫn là sư phụ, chuyển thế rồi cũng phải nhận. Có lẽ những thứ khác có thể cắt đứt, nhưng ân tình không thể đoạn. Thực ra Khương Thúc Y và Cố Lăng Phi đã sớm bàn bạc xong việc giúp Lữ Thụ. Cũng chính vì muốn trao đổi chuyện này, Khương Thúc Y mới nói ra chân tướng và sự tình. Chỉ là đám bọn họ không ngờ, Lữ Thụ lại dùng nước nhấn chìm Kiếm Lư. Cái này thật quá tiện rồi, có chuyện gì không thể nói đàng hoàng sao? Đến từ Khương Thúc Y phụ diện tâm tình giá trị, cộng 199. Đến từ Cố Lăng Phi phụ diện tâm tình giá trị, cộng 699. Lữ Thụ thấy bên Kiếm Lư đã chịu hợp tác, lập tức vui vẻ chỉ huy gia đình nhanh chóng lấy thuyền nhỏ đến đón, đưa từng đệ tử Kiếm Lư vào trong nội thành. Hắn hiện tại không chút lo lắng nội thành nhiều người, dù sao số vật tư hắn nhận được từ các tổ chức tu hành lớn của trái đất vẫn còn rất nhiều, căn bản ăn không hết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lữ Thụ chỉ lo lắng khi ác niệm đại quân của lão thần vương kia đánh tới, thực lực bên mình không đủ ngăn cản. Hai bên thực ra vốn không phải là một trận chiến ngang sức. Đối phương đã bắt đầu bố cục từ hơn 10 năm trước, không rõ đã chờ đợi bao lâu, còn bên Lữ Thụ, hắn từ khi bắt đầu tu hành đến bây giờ cũng mới hơn 2 năm mà thôi. Mười mấy năm chuẩn bị và hơn 2 năm tu hành sau vội vàng ứng chiến, nói Lữ Thụ có hoàn toàn chắc chắn thắng lợi là không thực tế, như vậy sẽ lộ ra hắn quá tự đại. Nhưng không sao, hiện tại Lữ Thụ chỉ muốn biết đối phương đã chuẩn bị gì cho mình, và liệu có đủ tôn trọng hắn hay không. Giữa ngoại thành và nội thành có rất nhiều bè gỗ nhỏ trôi nổi. Trên bè gỗ là các đệ tử Kiếm Lư cùng đám gia đình khổ sở. Trương Vệ Vũ, Lý Lương và Lý Hắc Thán vui vẻ nhìn Kiếm Lư tiến vào nội thành. Dù sao cũng là viện binh mạnh mẽ nên mọi người chắc chắn vui vẻ. Hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Trương Vệ Vũ, Lý Lương bọn họ chỉ thiếu viết 8 chữ này lên trán rồi. Cố Lăng Phi liếc nhìn Trương Vệ Vũ và đám người, thật đúng là chủ nào tới nấy. Trước đây ta còn tưởng Minh Nguyệt Diệp và bọn họ là trường hợp đặc biệt. Bây giờ ta cảm thấy Minh Nguyệt Diệp và bọn họ cũng bị ngươi dạy hư, Trương Vệ Vũ và đám người không coi đó là nhục mà ngược lại coi là vinh quang, dù sao đại vương nhà mình cũng không ngại. Chỉ là Trương Vệ Vũ đột nhiên cảm thấy có gì đó kỳ lạ, hắn phát hiện Lữ Thụ thực sự sững sờ. Khoảnh khắc sau, Lữ Thụ quay đầu nhìn Cố Lăng Phi, Minh Nguyệt Diệp là ai? Tất cả mọi người kinh ngạc, vì họ nghe thấy giọng điệu của Lữ Thụ rất gấp gáp. Cố Lăng Phi có chút khó hiểu, Minh Nguyệt Diệp là ai mà ngươi còn cần hỏi ta? Lữ Thụ nhìn Trương Vệ Vũ lặp lại, Minh Nguyệt Diệp là ai? Trương Vệ Vũ do dự một hồi lâu, thận trọng nói, đại vương, Minh Nguyệt Diệp là sư huynh khôi lỗi sư tọa hạ của ngài ạ. Vừa dứt lời, bọn họ thấy Lữ Thụ không chút do dự không biết từ đâu lấy ra một viên bảo châu màu đen, sau đó biến mất tại chỗ. Cảnh tượng này quá mức quỷ dị, dường như ba chữ Minh Nguyệt Diệp có ma lực rất lớn vậy. Nếu không, sao Lữ Thụ lại có phản ứng lớn như thế? Lại còn viên bảo châu màu đen kia là gì? Lữ Thụ đây là thông qua viên bảo châu màu đen mở ra cửa không gian, ở đâu đó sao? Tất cả mọi người đều đứng chết lặng tại chỗ, Cố Lăng Phi cũng không ngoại lệ. Cố Lăng Phi quay đầu nhìn Khương Thúc Y, phát hiện đối phương cũng đầy vẻ nghi hoặc. Có người tò mò hỏi Trương Vệ Vũ, đại ca không phải đã chết rồi sao, lẽ nào còn có bí mật gì? Rất rõ ràng, đại ca chưa chết, Trương Vệ Vũ một câu đã nói rõ chân tướng. Nếu Minh Nguyệt Diệp đã chết thì Lữ Thụ tuyệt sẽ không có phản ứng hiện tại, bởi vì người chết không cần tiết kiệm thời gian. Lữ Thụ sau khi đến Lữ Trụ vẫn luôn rất kiêng kỵ thừa nhận thân phận của mình. Hơn nữa, cũng không có ai thích hợp để tìm hiểu một số thứ rất thường thức, ví dụ như tên gọi của từng khôi lỗi sư. Đương nhiên cái này cũng không tính là thường thức. Ngay cả Lữ Thụ hiện tại hỏi một gia chủ giàu có nào đó, khôi lỗi sư gọi là gì, các gia chủ cũng sẽ rất kinh ngạc, khôi lỗi sư chỉ gọi là khôi lỗi sư thôi. Khôi lỗi sư là danh xưng, cũng là xưng hô tôn kính của ngoại giới đối với họ. Từng khôi lỗi sư có địa vị được tôn sùng, đã sớm không còn mấy người nhớ đến tên gọi ban đầu của họ, trừ khi là đại tông sư như Cố Lăng Phi. Hơn nữa đối với một số người nhất định phải niệm bản danh để diễn tả sự tức giận, giống như Lữ Tiểu Ngư khi không tức giận sẽ gọi Lữ Thụ là Lữ Tiểu Thụ, nhưng khi tức giận nhất định sẽ đặc biệt lớn tiếng đặc biệt nghiêm túc gọi thẳng Lữ Thụ. Đây là điểm giống nhau của những người tức giận. Ban đầu Trương Vệ Vũ không muốn nói cho Lữ Thụ một số bí mật. Sau khi Trương Vệ Vũ biết rõ thân phận của Lữ Thụ, mọi người lại không giao lưu gì. Vì vậy, Lữ Thụ không nguyện ý lãng phí một giây nào đã mở ra viên bảo châu màu đen, chỉ hy vọng mình không bỏ lỡ gì. Nhân sinh có rất nhiều bỏ lỡ cùng tiếc nuối, Lữ Thụ không muốn nhìn thấy những chuyện kia phát sinh trên thân mình, nhưng nhân sinh nếu như toàn đều có thể chính mình nói rồi tính, khả năng này là giấc mộng cảnh. Lữ Thụ cùng Minh Nguyệt Diệp quen biết cũng không coi là vui vẻ, thậm chí lẫn nhau đều xem đối phương là lừa đảo, vô lại. Lừa dối lẫn nhau là chuyện thường ngày. Chỉ có điều hai người cũng có lúc thẳng thắn, Lữ Thụ lúc mê mang nhất từng đến tìm Minh Nguyệt Diệp uống rượu nói chuyện phiếm. Khi đó, Lữ Thụ cảm thấy Minh Nguyệt Diệp cùng thế giới của mình sẽ không giao nhau, hắn không biết Minh Nguyệt Diệp là ai, cũng không quan tâm Minh Nguyệt Diệp là ai. Mà bây giờ, sự việc đột nhiên chuyển hướng, cái vòng cung này chuyển khiến Lữ Thụ có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn lần nữa đi vào hỗn độn vực sâu, nghĩ đến trước kia lúc mình tới nơi này, vực sâu còn che kín khói đen. Đó là có người dùng để ngăn Minh Nguyệt Diệp khôi phục thực lực. Kẻ giam cầm Minh Nguyệt Diệp dùng xiềng xích trói hắn ở đây chậm rãi tra tấn. Nhưng Minh Nguyệt Diệp cũng là ngoan nhân, vậy mà kiên trì ở đây hơn 10 năm. Lữ Thụ bỗng nhiên nghĩ đến, mình dùng hỗn độn thu nạp sạch sẽ những khói đen này, chắc hẳn có thể làm Minh Nguyệt Diệp dễ chịu hơn một chút. Kẻ giam cầm Minh Nguyệt Diệp nhất định có liên quan đến ác niệm của Lữ Thần, nhưng có phải là ác niệm của Lữ Thần hay không thì không nói được. Lữ Thụ đến đây là một việc rất mạo hiểm, nhưng hắn nhất định phải tới. Lần trước Lữ Thụ tới nơi này, bỗng nhiên có người từ trên vực sâu đi xuống. Bất kể đối phương là ai, nhất định sẽ thấy khói đen phía dưới biến mất, cũng sẽ phát hiện có xương gà quay ở đây. Những thứ đó đều có thể chứng minh một điều, có người ngoài từng đến nơi này, cho nên lần này Lữ Thụ tiến vào, khó mà nói sẽ có thứ gì chờ đợi mình. Chỉ có điều Lữ Thụ, thông qua Hắc Ám Bảo Châu đi vào hỗn độn vực sâu lúc ngạc nhiên phát hiện, không ai ở đây chờ mình, mà Minh Nguyệt Diệp cũng không biết đã đi đâu. Xiềng xích vốn dùng để khóa Minh Nguyệt Diệp đã bị cắt thành mấy đoạn vương vãi, trên mặt đất. Mặt đất không có vết máu, không có dấu vết đánh nhau, chứng tỏ Minh Nguyệt Diệp chỉ bị mang đi, nhất định vẫn còn sống. Nghĩ đến Minh Nguyệt Diệp hẳn là còn sống, Lữ Thụ bỗng nhiên hơi nhẹ nhõm, chỉ cần còn sống là còn có hy vọng. Chỉ có điều, Minh Nguyệt Diệp hiện tại lại đang ở đâu? Lữ Thụ ngẩng đầu nhìn lên bóng tối phía trên hỗn độn vực sâu. Lần trước Minh Nguyệt Diệp nói có người xuống tới rồi, vậy lối ra nên ở đỉnh đầu. Có đi lên không? Đi lên là phải đối mặt với kẻ giam cầm Minh Nguyệt Diệp. Còn phải đối mặt với nguy hiểm không biết, Minh Nguyệt Diệp ở đây hơn 10 năm chắc hẳn rất cô độc, một mình trong bóng tối không ai trò chuyện, cũng không ai cho hắn cơm ăn, toàn dựa vào thực lực cảnh giới để giữ lại mạng sống. Có lẽ Minh Nguyệt Diệp ngày đêm mong chờ thần vương trở về, như thần trời giải cứu hắn ra ngoài, nhưng hắn đã không chờ được. Có khi chết rồi mới thật sự là giải thoát, không chết cũng chỉ có thể ở đây tiếp tục chờ đợi trong tối tăm. Trương Vệ Vũ bọn họ còn có thể tự do hoạt động, mà Minh Nguyệt Diệp ở đây chỉ có thể chịu đựng sự dày vò của cô độc. Nghĩ đến đây, Lữ Thụ ngẩng đầu nhìn lên không trung. Hắn từng có cơ hội mang Minh Nguyệt Diệp ra ngoài, nhưng hắn đã không làm vậy. Đây là khuyết điểm của hắn. Khuyết điểm của chính mình, phải tự mình bù đắp. Lữ Thụ men theo vách đá bò lên. Hắn không bay thẳng lên, vì Minh Nguyệt Diệp từng cảnh cáo hắn trên đó có hỗn độn thần hỏa. Hỗn độn thần hỏa là gì? Có bị ngọn lửa áp chế không? Hỗn độn vực sâu tuyệt đối không phải là thẳng đứng, mà là khúc khuỷu uốn lượn như khe nứt sông băng. Đó có lẽ cũng là nguyên nhân khiến không có ánh sáng rọi xuống dưới. Lữ Thụ bám chặt vào vách đá dựng đứng, bàn tay hắn có thể trực tiếp nắm chặt vào những viên đá bên trong để mượn lực. Những viên đá nhìn rất cứng rắn trong tay Lữ Thụ mềm mại như đậu hũ. Về sau, Lữ Thụ dứt khoát mượn khoảng cách giữa hai vách đá để bật nhảy lên, cả người như một lò xo vừa đi vừa về xuyên qua giữa hai vách đá đi lên. Nhưng nửa giờ sau, Lữ Thụ ngạc nhiên rồi. Hắn nhìn thấy phía trước có một biển lửa như màn trời khóa lại khe nứt vực sâu. Nhưng biển lửa đó chẳng phải giống hệt ngọn lửa của mình sao? Biển lửa kia dường như cảm giác được điều gì đó, cuồn cuộn mãnh liệt về phía Lữ Thụ, nhưng Lữ Thụ một chút ý tứ né tránh cũng không có, vì hắn cảm nhận được ngọn lửa trong lòng nhảy cẫng hoan hô, như thể trùng phùng với lão hữu xa cách đã lâu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.